Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3217, Triệu Gia Khiêu Chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên Diệp Thành hai đại gia tộc, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đại tông môn bối cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói Triệu gia phía sau, chính là Long Hà quận tứ đại tông môn một trong Hồn Thiên Tông. Mà Trương gia phía sau, chính là Kiếm Hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Kiếm Hồ bị diệt. Phụ thuộc Kiếm Hồ Trương gia tự nhiên đã mất đi chỗ dựa. Bây giờ Triệu gia liền muốn thừa thế xông lên. Hung hăng chèn ép Trương gia khí diễm. Nhất là cái này trong vòng nửa năm. Triệu gia càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cướp trắng trợn Trương gia địa bàn. Ỷ có Hồn Thiên Tông chỗ dựa. Triệu gia đối bây giờ Trương gia không có sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài Thanh Y Kiếm Tu, một kiếm đem đối thủ đánh bay ra ngoài, rơi ở dưới luận võ đài, miệng phun máu tươi. Tại sân đấu võ hai bên, phân biệt ngồi lấy Trương gia cùng Triệu gia cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia một phương này, chủ yếu chính là lấy Trương Chính Thanh cầm đầu thanh niên đồng lứa. Mà Triệu gia phương nào? Chính là từ Triệu Trụ làm chủ thanh niên đồng lứa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức hai đại gia tộc cường giả cùng Hồn Thiên Tông cao thủ đều là sống chết mặc bay. Vừa uống rượu, vừa cười nhìn xem tiểu bối luận bàn. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng động thủ. Một khi trong gia tộc cường giả động thủ, đó chính là một trận ác chiến. Thậm chí bộc phát hai đại gia tộc ở trong Thiên Diệp Thành ác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nhiều khi, chỉ có thể từ tiểu bối động thủ. Cũng tỉ như nói hiện tại. Mặc dù Trương gia cùng Triệu gia cao thủ ngồi lên phía trên chuyện trò vui vẻ. Nhưng Trương Thiên Giã các loại Trương gia cường giả trông thấy Trương gia tiểu bối thua thảm hại như vậy. Cũng là trong lòng khó chịu thời khắc. Trái lại Triệu gia cường giả thì là cười nở hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Trương Chính Thanh. Xem ra ngươi Trương gia võ giả trong hai năm qua tựa hồ cũng không có quá lớn tiến bộ a. Cái này đều đã liên tiếp bại chết trận rồi. Ngươi Trương gia còn có những võ giả khác sao? Bằng không ngươi ra sân tốt. Triệu gia đại công tử Triệu Trụ. Trông thấy gia tộc mình võ giả đánh bại Trương gia tiểu bối. Lúc này cười như điên. Giờ phút này, Triệu Trụ nhìn về phía Trương Chính Thanh. Trên mặt dương dương đắc ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh cùng với những cái khác Trương gia thanh niên võ giả ngồi cùng một chỗ. Sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nhất là bây giờ tại Trương gia sân đấu võ bên trong. Triệu gia đến đây luận võ luận bàn. Cái kia hoàn toàn là tại đến đập quán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ bây giờ còn có mấy vạn Trương gia võ giả tại vây xem. Nếu là Trương gia thật bị bại rối tinh rối mù. Chỉ sợ sẽ làm cho trong gia tộc khí thế giảm lớn a. Ngồi ở bên người Trương Chính Thanh mấy cái thanh niên nam tử. Thấp giọng nói ra. Tộc huynh. Cái này Triệu gia rõ ràng đến có chuẩn bị. Hôm nay đến chỗ này luận võ so tài võ giả. Đều là Triệu gia thiên tài hạng người. Bây giờ Triệu Trụ cũng còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn một vị Triệu Dương. Liền ngay cả thắng 4 trận rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác thanh niên nam tử nói ra. Tộc huynh, cái này Triệu Dương cũng không yếu a. Hắn chính là Triệu gia thanh niên đồng lứa bên trong số một số hai cường giả. Mà mấy năm này lại một mực ở trong Hồn Thiên Tông tu hành. trở thành Hồn Thiên Tông một trong đệ tử hạch tâm, tu luyện Hồn Thiên Tông tuyệt học, thực lực tăng nhiều, chúng ta Trương gia võ giả không phải là đối thủ của hắn. Cũng là hợp tình lý a, đứng ở trên luận võ đài thanh y kiếm tu chính là Triệu Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này ở trong Thiên Diệp Thành cũng là có không nhỏ danh khí. Chính là Triệu gia bên trong một vị hiếm có thiên tài. Nhất là mấy năm này hắn bái nhập Hồn Thiên Tông, trở thành hạch tâm đệ tử sau đó, tu luyện tới Hồn Thiên Tông tuyệt học, thực lực càng là tăng nhiều. Tại tăng thêm hắn vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, tại bây giờ thanh niên đồng lứa cùng cảnh giới bên trong, có thể thắng dễ dàng hắn, cơ hồ không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh lắc đầu nói ra, không nói trước cái này rồi. Nếu tại trên bữa tiệc, hai đại gia tộc cùng Hồn Thiên Tông tiền bối đều nói muốn tỉ võ trợ hứng, coi như hôm nay Trương gia muốn thua, cũng không thể thua được thảm như vậy. Trong các ngươi, ai đối đầu Triệu Dương có nắm chắc tất thắng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh nhìn mình bên người những thanh niên nam nữ. Những người này đều là Trương gia thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật. Nghe thấy lời nói của Trương Chính Thanh, tất cả mọi người là cúi đầu trầm mặc không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh bất đắc dĩ nói, vậy xem ra chỉ có thể ta lên rồi. Lúc này, một vị khác võ giả nói ra, tộc huynh, hay là để ta đi. Bây giờ Triệu trụ còn không có xuất thủ, còn không phải ngươi đăng tràng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta thử một chút đi. Trương Chính Thanh quay đầu nhìn lại, gật đầu nói, tốt, Trương Thiên, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này tên là Trương Thiên võ giả, lúc này vút qua mà lên, rơi ở trên luận võ đài. Đối với Triệu Dương nói ra, Triệu Dương đã lâu không gặp. Triệu Dương khinh thường vung đi kiếm phong, nói ra, đừng nói nhảm, ra tay đi, ta có thể không có hứng thú cùng phế vật nhiều lời nói nhảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Trương Thiên giận dữ, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra trường kiếm, thẳng hướng Triệu Dương hai người. Hai người ở trên luận võ đài, ngươi tới ta đi, khổ chiến mấy trăm hiệp. Cuối cùng Trương Thiên bị Triệu Dương một kiếm đánh bại, chật vật rơi vào luận võ đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Yện của tôi, nét, a, lại thua a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay sẽ không phải chúng ta một trận đều không thắng được đi. Triệu Dương này đi Hồn Thiên Tông học nghệ nhiều năm, trước kia làm sao nhìn không ra hắn mạnh như vậy a, thế mà liền Trương Thiên đều bại ở trong tay của hắn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh rất nhiều Trương gia võ giả, nhao nhao thất lạc nói. Lâm Bạch giờ phút này lại là cau mày nhìn về phía luận võ đài phía trên Triệu Dương. Hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác tại Triệu Dương thể nội xuất hiện một luồng không thuộc về hắn lực lượng? Cũng chính là cái này một cỗ lực lượng, có vẻ như hắn có thể đánh bại Trương Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, nếu là hắn thật thực lực cao thâm, cũng không trở thành cùng Trương Thiên khổ đấu mấy trăm hiệp mới đánh bại Trương Thiên đi. Lâm Bạch cảm giác có chút cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tiếp xuống Trương gia lần nữa phái ra võ giả, nghênh chiến Triệu Dương, mà một trận chiến này, không hề nghi ngờ cũng là Triệu Dương chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia liên tiếp bại 5 trận. Cái này khiến tất cả Trương gia võ giả đều là cảm xúc rơi xuống đến đáy cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lại xuất hiện. Vì cái gì tại 300 hiệp sau đó mới có thể xuất hiện cái này một luồng không thuộc về hắn lực lượng? Lâm Bạch vì đó sững sờ. Lúc này nhìn về phía Trương Chính Thanh. Nhìn thấy Trương Chính Thanh sắc mặt một mảnh khó coi. Nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt nắm đấm chừng mắt bây giờ cuồng tiếu không ngừng chịu trụ. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chen qua chen chúc đám người. Đi vào Trương Chính Thanh phía sau cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương huynh, Trương huynh. Bởi vì bây giờ Trương gia võ giả cảm xúc xa xút. Toàn bộ sân đấu võ lặng ngắt như tờ. Cho nên Trương Chính Thanh rất rõ ràng nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch, nói ra, Lâm huynh, thật có lỗi. Ta hôm nay không thể đi tàng kinh các giúp ngươi đi sách. Ngươi có thể lưu lại một cái tên ghi cho ta. Ngày mai ta đem sách đưa qua cho ngươi. Đây đều là việc nhỏ. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng. Đối với Trương Chính Thanh nói ra, Trương huynh, nếu là ngươi Trương gia võ giả phải muốn đánh bại Triệu Dương. Vậy thì nhất định phải muốn tại 300 hiệp bên trong đánh bại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Trương Chính Thanh cùng chung quanh Trương gia võ giả đều là vì một trong cứ thế. Trương Chính Thanh nghi hoặc không hiểu hỏi. Vì sao? Lâm Bạch nói ra. Bởi vì tại 300 hiệp sau đó, trong cơ thể của hắn liền sẽ xuất hiện một luồng không thuộc về hắn lực lượng. Mà lại một khắc này, kiếm pháp của hắn chính là đặc biệt cao thâm cùng sắc bén. Sửa sang cá nhân thực lực tại 300 hiệp sau đó, chí ít đều sẽ có gấp đôi tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là muốn đánh bại hắn, vậy thì nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Bạch nói với Trương Chính Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.